cầm theo túi lớn túi nhỏ quà cáp Lương Tích mang tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.